Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Vân thủy đồ lục hiện. Hai âm thanh đồng thời vang lên, quanh quẩn tại Thái Nhất Điện trước đó. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể theo địa phương quỷ quái kia còn sống đi ra? Hai người chăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dừng kiếm trước đó, Lý Phàm hai tay vây quanh, nhìn lấy thất sắc Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần, cười lạnh không đáp, chỉ là một chân đạp lên chuôi kiếm, dường như muốn đuổi theo hai người. Hư ảnh đâm qua, toàn tâm kịch liệt đau nhức tùy theo truyền đến, Lý Phàm kém chút không có thể khống chế ở thân thể. Suýt nữa quẳng xuống, theo trên chuôi kiếm quẳng xuống ngược lại sẽ không chết, chỉ là sẽ bị truyền tống về rừng kiếm phía ngoài nhất. Bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Đương nhiên, nếu là có nghĩ không ra, nỗ lực theo rừng kiếm phía trên đi qua, như vậy thì có thể cảm nhận được vạn kiếm xuyên tâm đến tột cùng là tư vị gì. Đây chính là Thái Nhất Điện trước, rừng kiếm khảo nghiệm, cùng Vân Thủy Thiên Cung địa phương khác khác biệt. Nơi đây chỉ cần mình không tìm đường chết, liền không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Tối đa cũng là thể nghiệm phía dưới bị một thanh lại chuôi kiếm xuyên tim mà qua cảm giác thôi. Một đời trước, thì có không ít tu sĩ cắn răng nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, xuyên qua rừng kiếm, tiến vào Thái Nhất Điện bên trong. Thế mà, trong đại điện rỗng tuếch, không có cái gì. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ngay từ đầu, Thái Nhất Điện bên trong chân bảo liền bị cái này Tư Không Nghi lấy đi nguyên nhân. Cái này Thái Nhất Điện bên trong cơ duyên, cũng là Vân Thủy Đồ Lục. Mặc dù bây giờ liền có thể dùng trói trùng thần thông đem hai người này cầm xuống, nhưng lại không thể cam đoan theo bọn họ trong miệng ép hỏi ra Vân Thủy Đồ Lục đến tột cùng là như thế nào lấy được. Theo Lý Phàm biết, thượng cổ tu tiên giới có ác độc siêu hồn chi pháp, có thể cưỡng ép đọc đến tu sĩ trí nhớ. Đáng tiếc Lý Phàm trước mắt còn sẽ không, cho nên ổn thỏa lý do còn là muốn chờ hai người này đem Vân Thủy Đồ Lục lấy ra lại nói. Lý Phàm tâm phía dưới suy nghĩ lấy, thức hải bên trong Lam Viêm Huyễn Linh chợt hiện, nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống. Lý Phàm cảm giác mình biến đến vô cùng tỉnh táo cùng lý trí. Bất luận cái gì ngoại vật, đều không thể nhiễu loạn tâm cảnh của mình. Một chân hướng phía trước, đạp tại chuôi kiếm, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Nhưng Lý Phàm chẳng sợ hãi, liên tiếp đi về phía trước mấy bước, vì không quá phận hù đến Tư Không Nghi hai người, cái này mới ngừng lại được, làm bộ nghỉ ngơi. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần gặp Lý Phàm không chết, đã là rất là chấn kinh. Giờ phút này gặp Lý Phàm cách mình càng ngày càng gần, không khỏi theo chấn kinh biến đến lo lắng. Ngay sau đó quyết tâm, cắn răng một cái, hướng về phía trước mãnh liệt đi vài bước, bốn chuôi lợi kiếm đồng thời ra thân, mang tới đau đớn cũng không phải tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Đau đớn trong lúc đó điệp ra mấy lần, để hai người cơ hồ khó có thể duy trì thân hình ổn định. Còn tốt bọn họ tại sắp rơi xuống một lát, hai người giúp đỡ lẫn nhau, mới miễn cưỡng ổn định. Lý Phàm gặp, cũng đi về phía trước ba bước, sau đó liền lại một bộ khó có thể duy trì bộ dáng. Cứ như vậy, Lý Phàm thủy chung cùng hai người duy trì một khoảng cách, kéo thấp đối phương cảnh giác, nhưng cũng lại là thề muốn đuổi kịp dáng vẻ, cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách, dường như bị chó săn đuổi theo con mồi. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần từng bước một, cách Thái Nhất Điện càng ngày càng gần. Cuối cùng, bọn họ đi tới rừng kiếm cuối cùng, theo trên chuôi kiếm nhảy xuống, hai người tựa như hư thoát đồng dạng, ngã nhào trên đất, nhưng phía sau Lý Phàm từng bước ép sát, càng ngày càng gần, bọn họ cũng không lo được nghỉ ngơi. Dưới tình thế cấp bách, Bách Lý Trần từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu xanh lam, hướng về Thái Nhất Điện phương hướng, la lớn, Vân Thủy Thiên Cung thứ 165 thay đệ tử thân truyền. Bách Lý Trần, cầu kiến Thái Nhất Tổ Sư. Bách Lý Trần thanh âm không ngừng quanh quẩn. Lý Phàm bỗng nhiên đã ngừng lại phóng ra bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Khí thế rộng rãi Thái Nhất Điện, giờ phút này sống lại đồng dạng. Tại run không ngừng bên trong chậm rãi thăng lên trên trời. Dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động. Ầm, ầm, bốn đầu như là thiên trụ đồng dạng thô chân. Theo Thái Nhất Điện phía dưới duỗi ra, bỗng nhiên đạp trên mặt đất, dữ tợn quái vật đầu lâu, cũng như huyễn ảnh hàng thế giống như, hiện lên ở Lý Phàm trước mắt, trong rừng kiếm tàn kiếm, không ngừng rung động, giống, nương theo lấy quái dị gào thét, một cái to lớn rùa đen, cuối cùng hoàn toàn hiển hiện, cự quy trên lưng trở đi Thái Nhất Điện, mà theo cự quy không ngừng chu lên, Thái Nhất Điện bên trong. Hai đầu màu đen cự xà từ đó chui ra, một đầu hướng phía trước, cùng đầu lâu quấn quýt lấy nhau, một đầu về sau, mở to bồn máu miệng lớn, làm quy vĩ. Nếu như nói cái này quy xà một thể bàng đại quái vật, tại thị giác phía trên đã đầy đủ trùng kích, như vậy quái vật này trên người tràng cảnh, đã để Lý Phàm cảm thấy sinh lý không thoải mái, chỉ thấy, quái vật trên thân thể. Mỗi một tấc mặt ngoài đều cắm đầy tàn phá lợi kiếm, bí mật ma ma, căn bản nhìn không ra đến tột cùng có bao nhiêu thanh kiếm cắm vào quái vật trên thân. Bỗng nhiên một nhìn qua, quái vật này dường như căn bản chính là từ lợi kiếm tạo thành. Mà Thái Nhất Điện trước nho nhỏ rừng kiếm cũng rất giống chỉ là từ trên người nó rớt xuống, cực kỳ không có ý nghĩa một bộ phận. Vân Thủy Thiên Cung, Thái Nhất Tổ Sư đã nhiều năm như vậy, hắn còn sống, vẫn là như là Tần Đường cùng Trùng đạo nhân một dạng, biến thành quỷ dị, Lý Phàm không dám xác định, ở kiếp trước, cũng căn bản không có mảy may liên quan tới cái này Thái Nhất Tổ Sư nghe đồn. Lý Phàm nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở phía xa quan sát đến, Bách Lý Trần nhìn thấy Tổ Sư hình dáng, kích động vạn phần, hắn quỳ xuống. Không ngừng dập đầu, người gọi Bách Lý Trần, là ta Vân Thủy Thiên Cung đệ tử thân truyền. Thanh âm già nua vang lên, quy xà quái vật hơi hơi cúi đầu xuống, tựa hồ muốn nhìn rõ Bách Lý Trần bộ dáng. Hồi bẩm Thái Nhất Tổ Sư, đệ tử chính là Phất Vân một mạch. Bách Lý Trần dùng thanh âm run rẩy trả lời, Phất Vân A, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua tựa hồ lâm vào nhớ lại, là Phất Vân một mạch khí tức không sai. Nguyên lai, tiểu tử kia còn mà còn có hậu nhân tại thế. Quy xà quái vật ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng hắn đã quá già rồi. Già dặn liền đơn giản suy nghĩ. Đều thành vấn đề. Trên thân vô số chuôi tàn kiếm mang tới đau đớn. Cũng như ác độc nguyền rủa đồng dạng. Thời khắc ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Sau đó, một lát suy tư không có kết quả về sau. Hắn chậm rãi lên tiếng. Như vậy, người thức tỉnh lại ta lại là vì cái gì đâu? Bách Lý Trần dường như thở dài một hơi. Đè nén thần sắc kích động. Vội vàng nói. Đệ tử muốn cầu tổ sư. Ban cho Vân Thủy Đồ Lục. Vân Thủy Đồ Lục. Đó là cái gì? Ta muốn một muốn. Chấm ngoặc kép. Sau một lát. A, nguyên lai là cái này a. Không phải cái gì quá không được đồ vật. Quy xà quái vật trong giọng nói mang theo một tia hoài. Niệm, năm đó, Hãn Hải đã từng nói. Thứ này chỉ có thể giao cho Vân Thủy Thiên Cung đệ tử. Người nếu là Phất Vân hậu nhân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Quy xà quái vật do dự một lát. Sau đó vẫn là chậm rãi nói ra. Như vậy giao cho ngươi. Tựa hồ cũng không có gì không đúng. Bách Lý Trần mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Không cầm được dập đầu. Cảm ơn tổ sư. Cảm ơn tổ sư. Ngay tại quy xà quái vật chuẩn bị đem Vân Thủy Đồ Lục giao cho Bách Lý Trần thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Chậm đã. Bách Lý Trần cùng quy xà quái vật theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Lý Phàm một đường đạp trên chuôi kiếm. Đang nhanh chóng tới gần. Trên thân không ngừng có kiếm ảnh xuyên qua. Nhưng đau đớn tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng. Lý Phàm ba chân bốn cẳng. Rất nhanh liền xuyên qua rừng kiếm. Phiêu nhiên xuống. Thở phào. Lý Phàm hướng về quy xà quái vật chắp tay. Đệ tử Lý Phàm. Cũng là Vân Thủy Thiên Cung thân truyền. Cũng muốn cầu tổ sư. Ban cho Vân Thủy Đồ Lục. Một bên nói. hắn một bên đã vận hành lên Vân Thủy Huyễn Mộng Công. Hết chương.